Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô có thể cảm nhận nó dưới tư cách một con người. Mù hiệu trưởng vuốt mặt cô rồi nói, đến đi nào, chuyện này sẽ không qua nhanh đâu. Nói xong thì mụ liếc mắt nhìn Huy, rồi thì thầm vào tai Nhi, rồi bọn mày sẽ đoàn tụ ở suối vàng, lúc đó tha hồ mà yêu nhau. Mụ ta cười lớn, nụ cười ma mị khiến những người xung quanh phải khiếp sợ ghê rợn. Nhi lo sợ khẽ nấc lên từng tiếng, tại sao? Tại sao bà phải làm vậy? Đừng bao giờ hỏi tại sao. Tao nghĩ mày tự trả lời được mà. Mụ quay lại nói với ba người họ. Chuẩn bị mọi thứ đầy đủ đi. Tôi giải quyết xong vụ thằng Minh đã. Ba người kia gật đầu vâng lời. Mụ hiệu trưởng bước ra khỏi căn hầm đến chỗ Minh. Minh đang ngồi trong phòng hiệu trưởng. Hắn chống tay lên trán đặt ra câu hỏi. Chuyện quái gì đang xảy ra ở nơi này? Mọi câu hỏi đều đặt ra trong đầu hắn. Rồi hắn thấy một cái bóng trắng lướt qua cửa. Hắn hoảng hốt khi nhìn thấy nó, hắn không hiểu đó là thứ gì. Hắn đứng dậy bước chân ngó ra cửa sổ xem đó là thứ gì. Hắn chợt thấy một người đang đứng ở khu vực uống nước của giáo viên thì giật mình. Nó như là một thứ hương hoa, một thứ u mê khiến hắn phải mò mẫm đi theo, giống như là một con rối. Đôi chân hắn vô thức tiến lại chỗ cái thứ đó. Rồi hắn lạc vào một thế giới ảo mà chính bản thân hắn cũng không biết là gì, lại càng không thể thoát ra được. Cái thứ đó lôi kéo, dẫn lối, còn mình chỉ việc vâng lời đi theo. Qua khu vực của các giáo viên trong trường, bước lên cầu thang và lên tầng 3. Khi mình thoát khỏi cơn ác mộng, thì thấy mình đang đứng trên tầng 3 trước lớp học của Mai Anh ngày trước. Hoảng hốt giật mình và run sợ, hắn chửi thề. Khốn kiếp, cái quái gì đang xảy ra thế này? Nhưng rồi hắn bỏ qua chuyện này, định bước xuống cầu thang. Lúc đó thì có một giọng nữ vang lên. Giọng nói đó vừa lạnh vừa vang, lại nhẹ như không khí thoáng qua. Anh không nhớ là mình hay đứng đây và ngắm quang cảnh trường học hay sao? Mình đứng khựng lại như có một thứ gì đó chạy qua tim và não hắn. Hắn quay lại phía sau nhìn và ngã xuống, lắp bắp không nói nên lời. Cô... Đó là một cô gái mặc đồng phục thể dục. Cô ấy đứng ở mép lan can và chống tay lên đó. Cô gái đó nhìn xa xăm rồi quay lại mỉm cười nhìn mình. Như có thứ gì đó bóp nghẹt cổ hắn, khiến hắn không nói nên lời. Hắn nhận ra khuôn mặt đó, ánh mắt đó, khiến hắn sợ hãi. Cô chết rồi, cút đi, đừng có lại gần tôi. Hắn đứng dậy toan chạy đi, nhưng cái bóng trắng ấy vẫn đứng sau lưng hắn. Nó luồn đôi tay trơn và lạnh lẽo ấy qua eo hắn, rồi ghé sát tay hắn thì thầm. Làm sao mà em có thể đi khi không có anh? Không, không! Hắn hét lên, cái bàn tay đó cứ kéo hắn đi, rồi nhảy từ ban công lớp học và kéo theo mình xuống. Hắn ta không kịp phản ứng, chỉ hét lên và chết. Mùi hiệu trưởng đến phòng và không thấy mình. Mụ giật mình khi nghe thấy con trai mình hét. Và im một hồi, mụ ta vội vàng chạy lại chỗ có tiếng hét. Dưới trời mưa, tiếng hét của mụ còn ghê rợn hơn cả tiếng trống trận. Nó thảm thiết, chua xót. Nó sẽ tan cả bầu trời. Nó khiến mọi thứ phải im lặng. Khi mụ nhìn thấy đứa con trai yêu quý rơi từ tầng 3 xuống, mụ ta như hòa điên. Mụ ôm lấy xác con trai và khóc lóc thảm thiết. Trong căn hầm, mọi người đều nghe thấy tiếng hét và tiếng khóc thê thảm ấy. Ít ta nói với cô Hoa và người phụ nữ kia. Cô Hoa, đi với tôi xem có chuyện gì, còn cô ở lại trông trống. Hai người kia đi hết, Nhi quay sang người phụ nữ đó cầu xin. Em xin cô hãy làm ơn. Không thể được, nếu giúp cô thì tôi sẽ phải chết. Em xin cô tha cho bọn em không muốn chết. Nhi khóc lóc nhìn người phụ nữ kia. Xin lỗi, tôi không còn cách nào khác. Em biết cô không phải là người giống họ, xin cô tha cho chúng em. Nghe những lời Nhi nói, người phụ nữ kia có chút động lòng. Người phụ nữ đó tiến lại chỗ Nhi, cởi mũ, cởi khẩu trang và bỏ cái kính đen kia ra. Nhi giật mình trước một người quen trước mặt, một người mà cô chẳng bao giờ nghĩ là sẽ làm những việc như thế này. Nhi giật mình nhìn người quen thuộc trước mặt, cô lắp bắp hỏi, tại sao cô lại ra nông nỗi này? Cô chủ nhiệm không nói gì cả, lặng lẽ cởi trói cho Nhi. Nhi chạy lại bóc miếng băng dính trên miệng Huy, cởi trói và đỡ Huy dậy. Lúc đó thì Huy vẫn mơ màng, không biết chuyện gì xảy ra nên đã hỏi. Chuyện gì vậy? Hai đứa đi khỏi đây đi, càng nhanh càng tốt. Nhi chưa kịp trả lời thì cô Dung, cô chủ nhiệm nói. Nhi khoác tay Huy, đỡ cậu đứng dậy. Nhanh lên. Nhi đỡ Huy quay ra nói với cô chủ nhiệm. Xin cô hãy đi cùng bọn em. Cô chủ nhiệm chỉ lặng lẽ ngồi ở cái ghế bên cạnh và nói. Hãy đi đi. Cô đỡ bước chân vào thì không thể nhấc ra được nữa. Mau lên. Họ sắp quay trở lại rồi, không còn thời gian nữa đâu. Nhi đành mím môi đỡ Huy ra và nấp ở một gốc cây gần đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net